Bất Diệt Thần Vương, chương 210, xin đừng nên đạo đức bắt chẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Âm Ma Giáo, Bách Chiến Bách Thắng, Dạy Ma Tôn, Văn Thành Võ Đức Thiên Thu Vạn Đại, Nhất Thống Thiên Hạ. Thanh thế thật lớn tiếng nịnh bợ, nghe Long Tiên Chấn chính đạo đệ tử đều mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn xem ngẩng đầu lên Vương Khả, mẹ nó, vì ôm Ma Tôn đùi, như ngươi loại này ngứa ngáy khẩu hiệu đều kêu đi ra. Vương gia đại trạch một đám chính đạo đệ tử cũng trừng to mắt. Vương huynh đệ thật không dễ dàng a, đúng vậy a, ngươi không biết Vương huynh đệ có bao nhiêu vất vả. Chỉ có Trương chính đạo mặt mũi giật một cái, quả nhiên, vẫn là cái nào không biết xấu hổ Vương Khả. Thần Vương cao ốc lầu chót, chúng đường chủ cũng một trận kinh ngạc, nhưng, Ma Tôn ở đây, ai cũng không tiện nói gì. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn thoáng qua, trầm mặc một hồi, gật đầu một cái, yên lặng tiếp nhận cái khẩu hiệu này. Cái này Vương Khả thật đúng là biết đến sự tình. Tốt, Vương Khả bỗng nhiên hô to một tiếng, trong nháy mắt ánh mắt mọi người toàn bộ tụ hướng đi thần Vương cao ốc trước đài cao Vương Khả. Chư vị, diệt trừ phản nghịch giữ gìn Ma Tôn ma giáo chính thống vừa rồi đã tiến hành, hiện tại, muốn đến khâu kế tiếp. Vương Khả một tiếng quát to phía dưới, tất cả ma giáo đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả tình huống như thế nào. Cái gì khâu kế tiếp? Tựu liền nơi Sa Long Tiên Trấn Mạc Tam Sơn cũng trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi muốn làm cái gì? Thần Vương cao ốc khai trương sao? Hiện tại, ngươi tuyển ở hiện tại khai trương, mà giáo chu sát phản nghịch thành ngươi khai trương lễ khai mạc biểu diễn sao? Ngươi muốn chết sao? Mạc Tam Sơn nhìn về phía Thần Vương cao ốc tầng cao nhất sân thượng Ma Tôn đám người. Bởi vì Vương Khả lúc trước đã cho mọi người đã nói quá trình chính là như vậy, Ma Tôn đám người thế mà không có trách cứ Vương Khả. Vì sao, các ngươi tập thể thiểu năng trí tuệ sao? Vương Khả thần Vương cao ốc khai trưng, muốn giọng khách thát giọng chủ a, các ngươi đều không phản ứng một cái sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói, nhưng, đại lầu, một đám ma giáo đại lão thật không có ngăn cản. Các vị nhất định cũng nghe đến tin tức hôm nay vừa vặn cũng là Long Tiên Trấn thần Vương cao ốc khai trương thời gian, này thần Vương cao ốc cùng Lang Tiên Trấn tòa kia khác biệt, tòa này thần Vương cao ốc tận sức tại vì ma giáo quần áo đệ tử vụ. Cảm tạ ma giáo các huynh đệ cổ động ủng hộ, mọi người hôm nay có thể tới thực sự là quá cho ta thần Vương công ty mặt mũi. Vương Khả cao giọng quát, dưới đài cao ma giáo đệ tử có ít người lộ ra khai tâm, có chút cùng Vương Khả không quen người, lại mặt đen lên, ai tới cho ngươi phùng tràng. Chúng ta là đến xem hình mà thôi, Long Tiên Trấn tòa này vì ma giáo quần áo đệ tử vụ thần Vương cao ốc chính thức khai trương, không thể thiếu chư vị ma giáo các tiền bối ủng hộ, hôm nay, may mắn mời đến Ma Tôn, đệ nhất đường chủ, đệ tam đường chủ, đệ tứ đường chủ, còn có thần Long Phân Đà Nhiếp Thanh Thanh. Cùng một chỗ xem như khách quý, cảm tạ mọi người đến, cũng cảm tạ chư vị khách quý cho ta thần Vương cao ốc khai trương cắt băng. Để tỏ lòng đối chư vị tiền bối tôn kính, chúng ta sẽ cắt băng địa điểm, đặt ở tầng cao nhất sân thượng. Chư vị mời xem, Vương Khả một tiếng hét to, Chu Hồng Y từ bất phàm, đệ nhất đường chủ tất cả đều mặt đen lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, Đồng An An dưới sự chỉ huy, một đám người mặc sườn xám nhân viên phục vụ, đã mang theo dải lụa màu cùng cái kéo đã tới tầng cao nhất sân thượng cho một chúng đại lão bày xong tư thế, chỉ kém dùng một bên cái kéo cắt băng. Vương Khả chạy lên tầng cao nhất đi tới chúng đại lão trung ương, cũng cầm lấy một cái kéo. Nhiếp Thanh Thanh mới tới, nắm lấy cái kéo cũng là vẻ mặt xấu hổ. Mẹ nó, tất cả mọi người có loại cảm giác bị lừa gạt, đều cảm nhận được lúc trước Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn đám người chửi mẹ trong lòng. Thế nhưng là, mà nói đều đã thả ra, Ma Tôn còn ở đây, ai dám bỏ gánh. Nguyên một đám mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, chư vị khách quý cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu đi cắt bỏ. Vương Khả một tiếng hét to. Một đám người mặt đen lên, theo Vương Khả dùng cái kéo cắt bỏ gãy dải lụa màu, mà đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân, dùng cái kéo nhất khó chịu, nhưng, Ma Tôn đều cắt bỏ, chẳng lẽ ta muốn ngã cái kéo? Oanh, theo dải lụa màu cắt bỏ đoạn, lập tức từng đạo lưu quang trùng thiên. Lại là độ, buổi lễ long trọng chi quang, ở thần Vương cao ốc bốn phía nở rộ, vạn cái thụy khí trăm vạn hào quang, kèm theo vô số tấu nhạc vang lên, toàn bộ thần Vương cao ốc khai trương bầu không khí liền lên tới. Một hệ liệt động tác nhìn ma giáo đệ tử tất cả đều há to mồm. Nguyên một đám tựa như còn không có lấy lại tinh thần một dạng. Tựu liền nơi Sa Long Tiên Trấn chính đạo đệ tử cũng trừng to mắt. Ma Tôn cùng một đám đường chủ cùng một chỗ cho thần Vương công ty cắt băng. Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Thế này thì quá mức rồi, tiếng này thế, làm sao có thể. Triệu Tư trừng to mắt, Mọi người đều biết Vương Khả hôm nay khai trương, thật không nghĩ đến quỷ dị như vậy hình ảnh a, đây là ma tôn, một đám đường chủ cho Vương Khả đứng đài sao? Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía nơi xa Vương Khả. Vì sao đồng dạng là khoác lác bò của ngươi ra đều thực hiện? Mẹ nó, ma tôn bọn họ đều phát cái gì thần kinh a, bị ngươi lừa cắt băng. Sát vách sân nhỏ Mạc Tam Sơn càng là ngốc trệ một hồi, mắt phải cuồng loạn. Nhất định là mắt của ta hoa, ma tôn bồi Vương Khả hồ nháo. Không, không nên a, còn có cái kia đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân, ngươi không phải đáp ứng ta, đi tìm Vương Khả phiền toái sao? Giúp hắn như thế nào cắt băng, ngươi bệnh tâm thần a, nơi xa cao ốc sân thượng địa phương. Nhiếp Thanh Thanh cắt bỏ qua màu, liền hối hận mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng không có gì, có thể bây giờ mới biết cái này căn bản là mất mặt xấu hổ a. Nhiếp Thanh Thanh quay đầu trở về nhà bên trong. Chu Hồng Y từ bất phàm cũng mặt đen lên, hung hăng trợn mắt nhìn cái này bẫy người Vương Khả cũng muốn rời khỏi, không nghĩ ở nơi này mất thể diện, nhưng, ma tôn vẫn như cũ đứng ở sân thượng phía trên, mấy cái đường chủ cũng không tiện rời đi. Ma tôn, dựa theo quá trình tiếp xuống các ngươi liền tùy ý ta muốn xuống dưới mở sản phẩm buổi họp báo. Không thể nhiều bồi, Vương Khả cung kính thi lễ. Ân, ma tôn nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Khả lập tức lao xuống lâu đi, lần thứ hai trở lại lúc trước đài cao phía trên. Lầu dưới phụ trách việc vặt đồng An An, trừng mắt nhìn thấy Vương Khả đến, vung tay lên. Ông, tấu nhạc dừng lại, pháo hoa dừng lại, mọi thứ đều ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng An An giờ phút này nhìn Vương Khả cũng là kinh động như gặp thiên nhân, mẹ nó trước kia chướng mắt Vương Khả hiện tại mới phát hiện quá mẹ nó nghiêu, năng lực tổ chức này, mở công ty ở chính đạo có thể khiến cho chính đạo cự phách cắt băng. Ở ma đạo cũng có thể để ma đạo cự phách cắt băng, vì sao a? Rất nhiều ma giáo đệ tử đều còn đắm chìm trong ma tôn cùng chư vị đường chủ cắt băng quá trình bên trong, cả đám đều kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Khả. Đồng thời nghĩ đến cái này phía sau có thâm ý gì? Vương Khả lên rồi đài cao, tất cả mọi người chú ý Vương Khả, hiển nhiên chờ hắn giải thích một dạng. Tốt rồi, tiếp đó, chúng ta tiến hành khâu kế tiếp ta thần vương công ty lệ cũ, mới sản phẩm buổi họp báo, cảm tạ chư vị không rời không bỏ, vẫn như cũ chờ đợi ở đây, bỉ nhân bất tài, mời mọi người nghe ta lắm lời một phen. Vương Khả mở miệng quát to nói, lập tức bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Chư vị ma giáo các huynh đệ, còn có, Long Tiên Trấn chính đạo các huynh đệ. Các ngươi đều nghe nói qua ta thần vương công ty, chết ngoài ý muốn bảo hiểm, a, Vương Khả một tiếng quát to, dưới đài cao ma giáo đệ tử, lập tức trừng to mắt. Ngươi cái kia bảo hiểm chúng ta đương nhiên nghe nói qua thế nhưng là, ngươi vừa rồi hô cái gì? Long Tiên Trấn chính đạo các huynh đệ, ma giáo đệ tử đều nhìn về phía Long Tiên Trấn phương hướng. Long Tiên Trấn phương hướng chính đạo đệ tử, lập tức giật mình, Vương Khả đây là muốn làm gì? Tại sao phải bại lộ chúng ta? Chấm, chư vị ma giáo các huynh đệ, không nên nhìn, có chính đạo đệ tử ở Long Tiên Trấn, cái này không bình thường sao? Ta tòa thứ nhất thần vương công ty khai trương, mời đại lượng chính đạo đệ tử. Ở Lang Tiên Trấn, không giống nhau có rất nhiều ẩn núp ma giáo đệ tử sao? Không muốn ngạc nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi, cũng đừng đi xem. Ma tôn cùng mấy vị đường chủ đều không nói gì, các ngươi khẩn trương cái gì à, nhìn sản phẩm, nhìn ta thần vương công ty tiếp xuống ban bố sản phẩm. Vương Khả kêu lên, ma giáo đệ tử, chấm chấm, Long Tiên Trấn chính đạo đệ tử, chấm chấm, lời này bị ngươi nói tựa như là bình thường sự tình đồng dạng, ta chính ma bất lưỡng lập a, ngươi quên a, trong lúc nhất thời, vô luận thần vương cao ốc bốn phía ma giáo đệ tử, vẫn là Long Tiên Trấn chính đạo đệ tử, giờ phút này đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Vương Khả muốn làm gì? Trở về đến chính đề, mới vừa nói, chết ngoài ý muốn bảo hiểm, chư vị đều nghe nói qua chứ? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Nói nhảm, đương nhiên nghe qua, nửa năm này, ở chính đạo thế nhưng là làm đến sôi sùng sục lên, người đang cho bị chúng ta giết chết chính đạo đệ tử cho bọn hắn nhất công chính bồi thường. Vương Khả, chúng ta thật vất vả giết một chút chính đạo đệ tử, ngươi thần vương công ty còn phải cho bọn họ tiền bồi thường. Ngươi thế nhưng là ta ma giáo thần long đà chủ, tại sao có thể giúp chính đạo bồi thường? Ngươi cho chúng ta nói rõ ràng, trong đám người, có người bỗng nhiên kêu lên. Lập tức hiện trường rối loạn tưng bừng, cùng Vương Khả chơi mạt chược cuối cùng chỉ là ma giáo số ít đệ tử, đại bộ phận đệ tử đối Vương Khả cái này cách làm vẫn là mâu thuẫn, thậm chí, lớn trên lầu chót ba đại đường chủ cũng mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả, vì thần vương công ty chuyến này vì bất mãn. Hỏi rất hay, Vương Khả một tiếng quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là hôm nay ta nói chuyện trọng yếu nhất. Cũng tương tự nói cho phía trước Long Tiên Trấn bên kia núi chính đạo đệ tử nghe. Thần Vương Công ty bảo hiểm nghiệp vụ, chỉ là vừa bắt đầu. Thần Vương Công ty là một cái thương nghiệp công ty cùng loại với hiệu buôn. Ta nghĩ xin hỏi, một chút cường giả danh hạ hiệu buôn mở ở các đại tiên trấn, bán đan dược, binh khí, chọn không chọn khách hàng. Vương Khả nhìn về phía một chúng ma giáo đệ tử, rất nhiều ma giáo đệ tử khẽ nhíu mày. Không chọn đi, ta liền biết mấy đại dây chuyền hiệu buôn, có chính đạo tiên môn lặng lẽ mở, có ma giáo lặng lẽ mở. Hiệu buôn mục đích ở kiếm tiền, chỉ ở lưu thông hàng hóa, dựa vào cái gì các ngươi thương phẩm có thể không khác biệt lưu thông, ta Thần Vương Công ty mua bán bảo hiểm, muốn cực hạn ở một phương nào đâu. Vương Khả nhìn về phía cái kia mở miệng hỏi thăm ma giáo đệ tử. Ngươi thật muốn giúp chính đạo đệ tử vãn hồi tổn thất. Cái kia tà ma trợn mắt nói, không, là bọn hắn mua bảo hiểm. Mua Thần Vương Công ty bảo hiểm, Thần Vương Công ty thì có tương ứng tiền bồi thường, đồng dạng, từ hôm nay trở đi Thần Vương Công ty bảo hiểm nghiệp vụ cũng toàn diện hướng ma giáo đệ tử rộng mở. Các ngươi cảm thấy bồi thường cho chính đạo đệ tử là cổ vũ chính đạo tinh thần, vậy, mời ngươi xuất ra quyết đoán đến, mua thêm 2 phần bảo hiểm, dùng để gia tăng ma đạo sĩ khí. Đả kích chính đạo sĩ khí, Vương Khả mở miệng nói ra, ta có bệnh a, mua đồ chơi kia, cái kia tà ma trừng mắt, cho nên, xin đừng nên đạo đức bắt chẹt. Ngươi nói ta cho chính đạo đệ tử tiền bồi thường không đúng, vậy ngươi có thể mua thêm chút cho ma đạo đệ tử a, đưa phụ mẫu, đưa thân hữu, đưa đồng sự. Cho bọn hắn một phần bảo hộ, tốt bao nhiêu, bản thân không nỡ dùng tiền, còn không cho người khác dùng tiền. Người khác hoa tiền, ngươi còn không cho bọn họ hưởng thụ bảo hiểm phục vụ. Nào có ngươi dạng này a, Vương Khả khinh bỉ nói. Cái kia tà ma, ta có thể cùng các ngươi nói như vậy, Thần Vương Công ty, nói là làm. Chỉ cần mua bảo hiểm. Ta Thần Vương Công ty nhất định sẽ thực hiện, chính đạo đệ tử thế nào? Ta nếu không có tin, vậy các ngươi còn dám tin tưởng sao? Ta hôm nay bởi vì một nguyên nhân không để ý tới bồi, vậy sau này liền sẽ có một vạn cái lý do. Các ngươi tổng không muốn mua một tờ giấy lộn a ta bán cho ma giáo huynh đệ bảo hiểm. Một dạng hữu hiệu, hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở nơi này, ma giáo đệ tử nghe, bên kia núi chính đạo đệ tử cũng nghe lấy. Thần Vương Công ty hợp đồng bảo hiểm tổng hợp chính là đồng tiền mạch, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều sẽ thực hiện. Đây là ta Thần Vương Công ty chỗ căn bản, muốn sĩ khí như hồng, nhiều đến mua bảo hiểm, không muốn ăn không được bồ đào nói bồ đào chua, ngươi mua bảo hiểm, ngươi cũng ăn được đến bồ đào. Vương Khả cao giọng quát, một tiếng quát to, vô số ma giáo đệ tử nhíu mày, nguyên một đám thần sắc kỳ quái nhìn về phía Vương Khả tiếp theo ngẩng đầu nhìn một chút cao ốc đỉnh ma tôn một chuyến. Chu Hồng Y từ bất phàm, đệ nhất đường chủ Ô Nha phân thân tất cả đều lâm vào trầm tư một dạng. Ma Tôn cũng không mở miệng tựa như ở cho Vương Khả đè ép chàng tử một dạng. Có Ma Tôn chấn chàng tử chúng ma giáo đệ tử cũng không dám làm cản ít nhất cũng không đủ lý do bão nổi tình huống phía dưới, không dám tùy ý làm bậy. Vương Khả, ngươi không phải nói hôm nay có mới sản phẩm tuyên bố sao? Là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đám người có người hô một câu. Vương Khả xem xét liền hiểu, đó là bản thân để Đồng An An đi an bài nắm, mục đích là cấp tốc chuyển di mọi người chú ý lực để ban đầu chính ma mâu thuẫn, cấp tốc chuyển rời đến mới sản phẩm đi lên. Mới sản phẩm cần một vị chính đạo khách quý, lên đài bồi ta cùng một chỗ giải thích cho mọi người. Vương Khả mở miệng nói, chính đạo khách quý, tất cả mọi người lập tức trừng to mắt. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết a, cái này ma giáo đệ tử tụ tập địa phương, ngươi mời một chính đạo đệ tử tới. Không sợ bị chúng ta xé nhét kẽ răng a, trên lầu chót Ma Tôn cùng ba đại đường chủ cũng trừng to mắt, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết a, còn có cái nào chính đạo đệ tử dám đến nơi này? Coi như một đám chính đạo tông môn tông chủ cũng không dám đến đây đi, thậm chí Trần Thiên Nguyên, Tử Trọng Sơn cũng không dám tới đi. Thật coi chúng ta là bài trí, không dám động thủ hay sao? Nơi xa Long Tiên Trấn trên núi các đại chính đạo đệ tử cũng đưa mắt nhìn nhau. Cái nào chính đạo đệ tử, không muốn mạng bồi Vương Khả đi ma giáo bụi bên trong lừa gạt tiền. Ta đều không dám a, Trương chính đạo cũng trừng mắt to nhìn phương xa. Cách Trương,